Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, lựa ra đâm thịt cá. Nhìn bên người cái này xú nam nhân, ánh mắt kia trực lăng lăng nhìn chằm chằm nữ nhân khác dùng sức nhìn. Lại tiểu mông cảm thấy một tia khó chịu cùng nhiều chút chua chượt sức. Nói phải trái, minh minh hắn đứng bên người một vị siêu cấp vô địch thiếu nữ xinh đẹp. Không chỉ có rất xinh đẹp, hơn nữa vóc người cũng tốt vô cùng. Kết quả, hắn đi nhìn người khác, lại tiểu mông ho nhẹ một tiếng. Tâm bình khí hòa nói, đừng xem, ngươi lại không sờ tới. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đem Thẩm Nịnh theo đại bạch chân dài lên, cho trực tiếp kéo về đến thực tế. Mắt liếc bên người này mặt vô biểu tình nữ nhân ngốc, lặng lẽ hút một cái trên tay trà chanh, lạnh nhạt nói, buổi trưa ăn cái gì? Cái gì đều được, bất quá, tới hàng thành đương nhiên muốn ăn nơi này đặc sắc. Lại tiểu mông hút chè xoài bưởi, thuận miệng nói, chúng ta đi lâu ngoại lâu chứ? Nghe được bên người nữ nhân này muốn đi lâu ngoại lâu, Thẩm Nịnh không khỏi nhíu lại một tia chân mày, nghiêm túc nói, lâu ngoại lâu đều là phiến người ngoại địa, không chỉ có chết quý, hơn nữa lại không tốt ăn. Chờ một lúc ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, bảo đảm ngươi hài lòng. Ừ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông suy nghĩ cũng không tại buổi trưa ăn cái gì phía trên, mà là một mực ở xoắn suýt lấy hắn nhìn người khác đại bạch chân dài trong chuyện. Càng nghĩ càng thấy được đến khí. Đầu tiên các nàng chân không có chính mình bạch. Thứ yếu các nàng chân không có chính mình trưởng. Cuối cùng các nàng chân hình không có chính mình hoàn mỹ. Không thể không nói, hắn hành động này, tổn thương tính rất lớn, làm nhục tính mạnh hơn. Chần chờ một chút, lại tiểu mông ngẩng đầu lên liếc mắt liếc hắn liếc mắt. Hít sâu một hơi, nhỏ giọng hỏi, nam sinh nhìn nữ sinh, có phải hay không đều xem trước chân? Ây, chấm ngoặc kép, phân người, Thẩm Nịnh hút trà chanh, lạnh nhạt nói, tùy theo từng người. Cũng không phải toàn bộ nam sinh xem trước chân. Kia, vậy còn ngươi? Ngươi là xem trước nơi nào? Lại tiểu mông mặt đầy tò mò hỏi. Ta đoán chừng ngươi cũng là xem trước chân chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi quản ta xem trước đâu có. Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông liền nghe được nội tâm của hắn chân thật nhất ý tưởng. Ta làm sao có thể nước chảy bèo trôi. Ta xem trước ngực. Trong lúc nhất thời, xinh đẹp ôn nhu gương mặt khắc ra nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực. Lại tiểu mông nhấp nhẹ lấy chính mình cánh môi. Giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút ngượng ngùng. Không nghĩ tới ngươi so với người khác càng thêm quá mức. Bất quá ngược lại càng ngày càng chân thật. Cái gọi là siêu cấp lớn thiên tài, có lúc cũng sẽ có xấu xa ý tưởng. Ta cảm giác được. Chấm ngoặc kép, như ngươi loại này người, nhất định sẽ làm một ít độc lập độc hành ý tưởng. Lại tiểu mông cố làm một mặt trầm tư mà nói, ây, để cho ta đoán một hồi, ngươi nên trước hội nhìn ngực chứ. Nói xong, Thẩm Nịnh nội tâm lộp bộp nhảy xuống, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, cùng với khó tin vẻ mặt, thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. Này, này, không thể nào. Quả nhiên đoán được chính xác như vậy. Khục khục, ta tại sao có thể là loại này người? Thẩm Nịnh hơi lộ ra vẻ lúng túng nói. Coi hắn sau khi nói xong, ngẩng đầu lên đột nhiên phát hiện lại tiểu mông chính đứng ở trước mặt mình. Nghiêm trang nhìn mình chằm chằm, kia mặt đầy nghiêm túc vẻ mặt, tựa hồ đang ở trên mặt mình tìm kiếm dấu vết. Ngươi chột dạ, nói rõ mới vừa rồi mà nói đều là giả. Lại tiểu mông nghiêm nghị trang dung địa đạo, gì đó giả, đều nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh bị cái này nữ nhân ngốc nhìn chằm chằm có chút thấp thỏm lo âu. Hơi nghiêng đi đầu, cố làm bình tĩnh nói. Được rồi, chúng ta hiện tại ra ngoài ăn cơm chưa đi? Dứt lời, Thẩm Nịnh trực tiếp nện bước nhịp bước đi, đi có chút hốt hoảng, lúc này đứng tại chỗ lại tiểu mông. Nhìn lấy hắn kia rời đi bóng lưng, không khỏi lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tốt một cái mạnh miệng xú nam nhân. Bất quá, Thật là khả ái lại thú vị đây. Này, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Chờ một chút ta. Ngoặc kép, mỗi một thành thị đều có như vậy mấy nhà võng đỏ quán ăn. Không chỉ có khó ăn, hơn nữa rất đắt, mấu chốt xếp hàng rất nhiều người. Mà Thẩm Nịnh mang lại Tiểu Mông đi ăn là một nhà chỉ có người địa phương mới biết quán ăn. Chính tông hàng thành lão đệ tử Mùi Vị. Hai người chọn 4 món ăn 2 mặn 2 chay. Sau đó lại điểm một chai 1.25L Coca-Cola. Thật ra có bình giả bộ cola. Đáng tiếc là trăm sự. Thẩm Nịnh không uống. Ai? Ngươi vậy làm sao đổ? Tại sao ngươi có thể đổ ra tràn đầy một ly? Mà ta, xóa đi mặt tử sau chỉ còn sót nửa chén lượng. Lại Tiểu Mông nhìn Thẩm Nịnh trong ly cola. Nhíu mày, tò mò hỏi. Đầu tiên muốn ly dưới vách đá lưu. Sau đó sẽ đổi nghiêng về chính. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Ly muốn nghiêng cầm, cola theo ly vách tường từ từ ngã. Đồng thời theo trong ly cola sức chứa. Sẽ từ từ đem ly cho cầm đang. Lại Tiểu Mông liếc hắn một cái. Lấy điện thoại di động ra lặng lẽ lật lên tướng sách. Tự tại lúc này, đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Vội vàng ngẩng đầu lên xông ngồi ở trước mặt Thẩm Nịnh nói. Điện thoại di động của ngươi bên trong những hình kia nhớ kỹ xóa bỏ. Ta đã xóa, Thẩm Nịnh thuận, miệng nói, khi nghe thấy hắn đã đem chính mình hình ảnh toàn bộ xóa. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ khổ sở tình cảm theo đáy lòng dâng lên. Nhẹ nhàng mấp máy chính mình đôi môi, nhỏ giọng hỏi, một chương cũng không có lưu không? Không có, Thẩm Nịnh như cũ không yên lòng trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ồ, chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông rũ đầu. Ngón tay không ngừng ở trên màn ảnh hoạt động. Kia nõn nà bình thường nở nang cái miệng nhỏ nhắn quyệt được thật cao. Lúc này, cái kia thối giọng đàn ông xuất hiện ở trong đầu. Dù sao nàng cũng không biết. Ta đem hình ảnh bỏ vào tư mật trong album ảnh. Trong phút chốc, lại Tiểu Mông sâu trong nội tâm kia khổ sở tình cảm. Bị nhàn nhạt vui sướng thay thế. Tuấn tú dưới khuôn mặt, khắc ra một vệt quỷ dị đỏ ửng. Hừ. Ta cũng biết, hắn chắc chắn sẽ không xóa. Phút chốc, chọn thức ăn bắt đầu lên bàn. Mà hai người vừa vặn có chút đói bụng. Liền không chút do dự cầm đũa lên ăn. Ngươi không ăn cá sao? Thẩm Nịnh chú ý tới lại Tiểu Mông chỉ ăn 3 cái thức ăn. Duy chỉ có kia giấm cá một điểm cũng không có nhúc nhích. Không khỏi tò mò hỏi. Đây là cá giếc, đâm quá nhiều. Ta sợ tạp đến cổ họng. Lại Tiểu Mông lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, ngươi ăn đi. Thẩm Nịnh sửng sốt một chút, nhìn trên bàn cái kia giấm cá, do dự mãi, liền đem chiếc đũa đưa về phía bụng cá vị trí, lay lấy cá giếc phần bụng thịt. Ngay sau đó, không chút do dự xốc lên kia một tảng lớn bụng cá thịt, đưa tới lại Tiểu Mông trong chén. Đột nhiên xuất hiện thịt cá, để cho lại Tiểu Mông có chút xúc không kịp đề phòng. Ngẩng đầu lên, mặt đầy mê mang mà nhìn hắn. Đây là cá giếc phần bụng thịt. Những thứ kia gai đã bị ta toàn bộ lựa ra rồi. Hiện tại một cây gai cũng không có. Ngươi có thể ăn. PS, yêu cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Yêu cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.